Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Chiêu đãi sứ thần, vì bản thân mạng nhỏ suy nghĩ. Bọn họ không thấy được dư phu nhân trở về tự nhiên là hội sốt ruột. Hiện tại dư phu nhân đã trở lại. Bọn họ tự nhiên cũng là có thể yên tâm. Mạnh Mộng gặp này cung nhân cùng xe ngựa đã chờ ở cửa. Hơn nữa canh giờ cũng không sớm. Nàng liền cũng không hồi phủ, cùng Dư Dật bọn họ nói một tiếng sau, an vị trong cung an bày xe ngựa đi trước Nam Sứ Quán. Mạnh Mộng vừa ly khai, Dư Dật bọn họ trở về phủ rửa mặt ăn cơm đi. Chạy này một buổi sáng bọn họ đã sớm đói bụng, hơn nữa, bọn họ ăn cơm xong còn muốn an bài buổi tối tiến cung chuyện đâu. Bên này Dư gia đã khai ăn. Mà Mạnh Mộng bên kia lại mới đến Nam Sứ Quán. Hảo ở những kia sứ thần trước đó chỉ biết nàng muốn tới trước tiên chờ nàng muốn. Bằng không nàng liền muốn lỡ mất cơm để mà ni mấy người đang cửa hàn huyên vài câu sau. Liền trực tiếp vào nhà ngồi ở trên bàn cơm. Trong phòng đồ ăn rượu sớm bị hảo. Hiện tại sẽ chờ mọi người nhấm nháp dùng ăn. Vốn bàn rượu nộp lên lưu là tốt nhất kết giao phương thức. Nhưng là, bởi vì Mạnh Mộng không uống rượu chỉ ăn cơm duyên cớ. Này bàn cố ý chuẩn bị rượu và thức ăn tự nhiên cũng liền không tốt. Theo bắt đầu nói vài câu cắt tường nói ngoài. Sau, một bàn nhân cư nhiên tất cả đều là ở kia im lặng ăn cơm. Không ai dám nói muốn uống rượu gì. Xem này hạ nhân kia kêu một cái không nói gì ngưng nghẹn. Phải biết rằng từ này đó sứ thần đi đến này Nam Sứ Quán sau. Bọn họ liền không có một ngày là yên tĩnh, tuy rằng bọn họ không tìm phiền toái gì, nhưng là, mỗi ngày hào tửu hào đồ ăn chiêu đãi cũng đủ phiền toái. Hơn nữa, có đôi khi bọn họ hưng chí đến đây, còn muốn tìm một ít nữ tử đi theo, kia uống nhiều thời điểm là muốn có thể ép buộc còn có nhiều ép buộc. Trong đó tối quá đáng đừng quá mức bắc mục những người đó. Cho dù là này thanh lâu nữ tử. Cũng bởi vì bọn họ này thô lỗ hành vi, mà chịu không nổi không đồng ý lại đến hầu hạ, hôm nay loại này khó được yên tĩnh ăn một bữa cơm hành vi. Còn thật là khó khăn vừa thấy a. Quả nhiên nha, có dư phu nhân ở thời điểm, mặc kệ là ai kia đều là không dám làm càn, nhìn một cái này sứ thần nhu thuận bộ dáng, thật là hảo hết giận nga, an ổn ăn xong rồi một bữa cơm. Mạnh Mộng nguyên bản bởi vì bận rộn mà trở nên không tốt tâm tình. Cũng biến tốt lên không ít, nghĩ ăn cơm khi những người này còn rất thức thời. Này cách tiến cung dự tiệc thời gian cũng còn sớm. Kia buổi chiều liền cho bọn hắn an bày một ít bọn họ thích giải trí tiết mục đi. Ở mấy người ngồi ở trong đại đường phẩm trà nói chuyện thời gian. Mạnh Mộng trực tiếp an bày nhân, đi mời trong kinh thành nổi danh tài nữ đi lại biểu diễn. Các nàng những người này phần lớn đều là một ít có thực tài thực liêu nhân. Cho dù là sinh hoạt tại kia thanh lâu sở quán bên trong. Kia cũng đều là bán nghệ không bán thân chủ. Người người đều là thanh cao người. Giống này tân niên là lúc thông thường đều là thỉnh không đến nhân. Này vóc nếu không phải là Mạnh Mộng phái người đi thỉnh. Phỏng chừng thật đúng thỉnh không đến những người này đâu. Người khác này nữ tử là không tin được. Nhưng là dư phu nhân lại không giống với vị này nhưng là từng vì một vị thanh lâu nữ tử thảo công đạo. Tấu quá khi nhục của nàng sứ thần, lúc đó việc này nhưng là chấn kinh rồi toàn bộ toàn kinh thành. Khi đó này đó sứ thần vừa mới tiến kinh không có bao lâu. Mấy quốc thông thương việc còn không có đàm hảo, này đó sứ thần ỷ vào nguyên nhân này, liền có chút không kiêng nể gì đứng lên. Luôn tìm này tiếp đãi quan viên phiền toái không nói, còn muốn cầu bọn họ đi thỉnh này nổi danh thanh quan đi lại. Này nữ tử tuy rằng là thanh lâu nữ tử, khả kia cũng không phải ai cũng có thể thỉnh, có tài có cốt khí người kia đều là đáng giá kính nể. Huống chi các nàng có một số người vẫn là trong kinh thành nổi danh đại gia. Chịu rất nhiều văn nhân nhã sĩ khâm phục, lại khởi là này quan viên nói thỉnh xin mời. Cho nên, bọn họ thỉnh cũng liền nhiều là một ít không phải là thật nổi danh thanh quan. Nhưng là, này sứ thần lại không đồng ý liền như vậy quên đi. Gặp này quan viên thỉnh không đến này đại gia, bọn họ cư nhiên mang theo bản thân thị vệ, phải đi này thanh lâu sở quán cướp người. Nếu nói chỉ là cướp người còn chưa tính, khả này sứ thần chẳng những đem này tiệm ăn cấp tạp không nói. Cư nhiên còn đem này ở tiệm ăn lý thảo luận văn học văn nhân nhã sĩ cũng cấp đánh. Sau đó, lại đối này đại gia tiến hành rồi thể xác và tinh thần thượng vũ nhục. Chẳng những lời nói ác độc nhục nhã các nàng, còn đối với các nàng tiến hành rồi trên thân thể đánh chửi cùng đùa giỡn. Thậm chí có gan lớn sứ thần, còn nương này đó nữ tử đại gia đối nam triều tiến hành rồi châm chọc khiêu khích. Ngôn ngữ bên trong nhiều là vũ nhục làm thấp đi chi ý. Làm cho những mọi người đó không chịu nổi chịu nhục, phải làm chàng chàng trụ tự sát, nếu không phải là Mạnh Mộng nhận được tin tức kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ những mọi người đó liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nếu những mọi người đó chết thật, kia còn không khiến cho khác các nơi đại gia và văn nhân nhã sĩ thù hận. Đến lúc đó đừng nói là thông thương, không đánh giặc thảo cách nói đều tính tốt. Kết quả là, Mạnh Mộng vì đại cục lo lắng cũng vì xả giận, đương trường liền đem này sứ thần tất cả đều cấp tấu. Hơn nữa tấu xong rồi nhân. Nàng đối này sứ thần cảnh cáo một phen, tìm việc vui có thể, nhưng là nhất định phải nhân ra nguyện ý, nhất là này đó bán nghệ không bán thân thanh quan đại gia. Muốn là bọn hắn còn dám như vậy vô lễ, vậy trực tiếp gặp một lần tấu một lần. Hơn nữa, bọn họ đã biết người tới là khách, như vậy liền làm hảo một người khách nhân nên làm bổn phận. Bằng không đừng trách nàng làm cho bọn họ có đến mà không có về. Ngay tại ngày nào đó, của nàng một phen không điệu bộ hành vi cùng lời nói. Chẳng những bình ổn những mọi người đó và văn nhân nhã sĩ lửa giận. Cũng nhường nam triều bọn quan viên lưng càng thẳng, lại đối đãi này sứ thần thời điểm, bọn họ không lại cần khiêm tốn, chỉ cần làm được có lễ là đến nơi. Đồng thời, bởi vì có nàng chỗ dựa duyên cớ, cũng nhường này sứ thần lại không dám làm càn. Thành thành thật thật đợi cho thông thương văn thư ký kết. Bằng không bọn họ còn không biết cũng bị ép buộc tới khi nào đâu. Cũng là tự ngày đó về sau, Mạnh Mộng chẳng những chiếm được này võ tướng khâm phục, còn chiếm được kinh thành các đại gia cảm kích, cùng với này văn nhân nhã sĩ sùng bái, làm cho nàng triệt để ở kinh thành đứng vững vàng gót chân. Có không thể dao động địa vị, cho nên... Hôm nay cho dù là tân niên những mọi người đó không xuất môn ngày, cho dù là cấp cho các nàng không thích này sứ thần biểu diễn, bởi vì của nàng mời, các nàng cũng nguyện ý đi này một chuyến, không vì cái gì khác chỉ vì nàng này một người. Đương nhiên, các nàng tín nhiệm cùng nể tình, cũng làm cho nàng nhóm chiếm được ứng có tôn trọng, các nàng đến nơi này sau, chẳng những không có mạo hiểm rét lạnh lập tức tiến hành biểu diễn. Còn có hạ nhân tỉ mỉ hầu hạ các nàng, cho đến khi trên người các nàng rét lạnh biến mất, này mới bắt đầu bản thân biểu diễn. Biểu diễn thời điểm, này sứ thần cũng đều là ngồi ở chỗ kia nghiêm cẩn xem xét. Cũng không có tiến hành cái gì không tốt hành vi, làm cho nàng nhóm rất là thoải mái liền biểu diễn xong rồi. Biểu diễn sau khi kết thúc, chẳng những này sứ thần cho các nàng đánh thưởng. Mạnh Mộng cũng cho các nàng không ít đánh thưởng, sau đó, liền phái người đem các nàng đưa trở về, chút không giống khác quan viên như vậy, còn có cái gì quá đáng yêu cầu, cho các nàng rất lớn tôn trọng. Hết chương.